phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Cá mập mạp. Nhìn đối phương trên người tuyệt không có khả năng này vượt qua nửa năm mới tinh màu đen. Giang trước cảm thấy chính mình rất có bị người chiếm tiện nghi hiềm nghi. Này cá sẽ không theo vừa rồi nghe nói muốn ngủ hắn nữ nhân kia là một đám đi. Giang trước cẩn thận mà nói. Nhà của chúng ta không có thủy sinh vật gen, chậc chậc chậc. Còn không tin ta nói, đại cá chép nói. Sư phụ ngươi kêu Hà Cơ, ngươi lão ba kêu Giang Thần Phi, ta kêu cá mập mạp, tên giống như, vừa nghe chính là lão người quen sao. Ta chính là sư phụ ngươi họa ra tới. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, không nhớ rõ sao, Giang trước vốn dĩ tưởng nói ngươi một cái, mập mạp. Rốt cuộc từ đầu đến chân có nào khối vải cùng ta ba cùng sư phụ giống nhau. Kết quả nhìn chằm chằm này Phúc Cẩm Lý Diễn Liên đồ nhìn một hồi. Hắn thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện xác thật có điểm quen mắt Giang trước sư phụ Hà Cơ. Năm đó là phong thủy giới trung nổi danh vẽ bùa cao thủ. Không riêng các loại phù chú tiện tay vê tới, đối thư pháp cùng vẽ tranh cũng là rất có nghiên cứu. Hắn những cái đó họa nếu là nguyện ý bắt được bên ngoài đi bán. Đến cái giá tốt là không có vấn đề, đương nhiên. Muốn kiếm tiền còn không bằng bắt quỷ. Hà Cơ vẽ tranh đều là vì tự tiêu khiển, có đôi khi cũng hống hống tiểu đồ đệ. Giang trước khi còn nhỏ bị sư phụ lãnh đi thiền môn làm khách. Tới rồi giữa chưa cố tình muốn ăn cá, Phật môn không thể giết sinh. Hà Cơ liền nói giỡn vẽ một cái cho hắn, sư phụ này hai chữ nhưng thật ra thật lâu chưa từng xuất khẩu. Bao gồm trước kia những cái đó sự, nhớ lại tới cũng trở nên phi thường xa xôi, Giang trước trong lòng hơi đốn. Trên mặt bừng tỉnh nói, à, ngươi chính là sư phụ họa cho ta đỡ thèm cái kia cá mè hoa. Cá chép cảm thấy trên người có điểm lạnh, vội vàng đánh gãy, không phải, đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta là cá chép tinh. Nói đến cá mập mạp cũng rất không dễ dàng, nó vốn là một cái tu luyện nhiều năm cá chép tinh. Kết quả liền sắp tới đem thành công hóa hình hết sức. Vô ý bị người chộp tới ăn, thân thể không ở, thần hồn ngưng tụ không tiêu tan, chính đụng phải Hà Cơ vị này huyền học đại sư vẽ tranh. Cá mập mạp liền thuận thế bám vào người đi vào, nguyên nhân chính là như thế. Nó cùng bình thường thành tinh vật phẩm bất đồng, là một cái tương đối cao cấp cá chép tinh, chỉ là tu vi bị hao tổn, tạm thời không thể hóa hình mà thôi, nhưng giờ phút này cá mập mạp xuất hiện ở chỗ này cũng nhận ra. Giang trước, cũng không đại biểu cho trên tường treo họa vẫn là nguyên lai Hà Cơ kia một bước. Trước mắt giới thiệu lan giữa Cẩm Lý Diễn Liên đồ phía dưới tác giả vị trí. Thình lình viết chính là, miêu hàn lượng, ba chữ, qua đi kia Phúc lão họa liền tại đây nhân ra. Cá mập mạp nói, nhưng là phóng lâu rồi, giấy đều đã giòn lạp, ta trụ không quá thoải mái. Sao lại hắn chiếu kia bức họa mô một chương, ta liền thuận tiện thay đổi cái địa phương đãi. Ai u, ai biết nhiều người như vậy nói nhao nhao, cá mập mạp tuy rằng là chỉ cá chép tinh. Nhưng bởi vì đạo hạnh không đầy, thần hồn bám vào bức họa cuộn tròn giữa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở họa bên trong tìm cùng chính mình ngoại hình phù hợp vật tượng. Tới sống nhờ, hiện tại chung quanh không còn có đệ nhị Phúc Cẩm Lý đồ. Nó trụ vào miêu hàn lượng họa bên trong lại bị triển lãm. Liên tính hối hận cũng hạ không tới, cá mập mạp rằng hăng hái. Giang trước tựa nghe phi nghe, nhìn chăm chú kia bức họa không có mở miệng, hắn không nghĩ tới sự cách mấy năm. Còn có thể tại như vậy một cái nhàm chán từ thiện tiệc tối thượng. Thấy sư phụ đã từng lưu lại dấu vết hoảng hốt gian hắn phảng phất lại về tới chính mình 15. Tuổi ngày đó, cũng là phụ thân ngày rỗ. Hà Cơ mang theo hắn đi trên núi mộ viên trung tế bái Giang Thần Phi. Sau đó hạ mưa to, thầy trò hai người liền gần đây ở tại chân núi phụ cận một chỗ khách sạn, Giang trước nằm ở trên. Giường nghe tiếng mưa rơi đi vào giấc ngủ, đêm đó ở trong mộng gặp được chính mình phụ thân. Kia trong mộng cảnh tượng mơ hồ là mưa to mới vừa đình sáng sớm. trời nhập nhèm, mơ hồ chỉ có mấy thúc ánh sáng chưa bao giờ có hoàn toàn tản ra mây đùn gian lậu xuống dưới. Khiến cho hắn có thể thấy Giang Thần Phi bóng dáng, Giang trước không biết chính mình này đây cái gì. Tới phán đoán đối phương thân phận, nhưng dù sao lúc ấy hắn liền cảm thấy chính mình biết. Người kia khẳng định chính là phụ thân, Giang trước trong lòng phi thường nôn nóng. Ở phía sau đuổi theo hắn, kêu, ba ba, ba ba, phía trước nam nhân lại trước sau đều không có quay đầu lại. Lộ giống như càng ngày càng trường. Hai người khoảng cách dần dần kéo xa, chung quanh chỉ có thể nghe thấy hắn một người bước chân cùng thở dốc thanh. Mà đương Giang trước rốt cuộc bởi vì mất đi mục tiêu mà mờ mịt dừng bước thời điểm. Hắn cũng đột nhiên từ trong mộng đã tỉnh, kết quả này vừa mở mắt. Rồi lại vừa lúc thấy Hà Cơ tay chân nhẹ nhàng hướng về hắn phòng bên ngoài đi đến, cảnh trong mơ. Cùng hiện thực hình ảnh giao điệp, hai người vốn dĩ không trụ cùng cái phòng. Giang trước thấy hắn còn ngốc một chút, tiếp theo vừa chuyển đầu, liền phát hiện chính mình gối đầu bên cạnh nhiều ra tới Linh Hoa phái trưởng môn lệnh bài cùng một. Cái tử ngọc mặt trang sức, Giang trước cơ hồ là từ trên giường nhảy dựng lên. Lớn tiếng nói, sư phụ, ngươi tỉnh, Hà Cơ vừa mới quay đầu. Giang trước đã nhanh chóng chạy tới hắn trước mặt, cơ hồ là nhào vào Hà Cơ trong lòng ngực, một tay nắm lấy hắn tay áo hỏi. Ngươi muốn đi đâu a? Hắn kỳ thật rất ít có như vậy ỷ lại tính hành động. Hà Cơ tựa hồ là ngẩn ra một chút, rồi sau đó cười cười tiểu trước. Ta phải đi, Hà Cơ sờ sờ tóc của hắn. Cơ duyên đã đến, Trần Kiếp đương, sư phụ muốn đi truy tìm đại đạo, hắn nói chuyện thời điểm. Trong ánh mắt kích động nào đó không biết tên đồ vật. Đối với Giang trước tới nói, như vậy biểu tình thậm chí có điểm xa lạ. Hắn giống như lại một lần luân hồi mà về tới vừa rồi cảnh trong mơ giữa. Cuối cùng không có thể đuổi theo phụ thân, cũng không có giữ lại trụ sư phụ, thậm chí giữ lại cái này hành động bản thân, chính là không hề ý nghĩa thậm chí lệnh người hối hận từ ngày đó bắt đầu. Rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi, rồi sau đó tới cũng thật sự liền rốt cuộc không ai gặp qua. Hà Cơ, về hắn rơi xuống mọi thuyết xôn xao. Có người suy đoán Hà Cơ là đã chịu Giang gia xa lánh. Cho nên khác mưu đường ra, cũng có người cho rằng hắn mất tích nhất định cùng Giang Thần Phi năm đó chết thoát không ra quan hệ. Là có người chuyên môn nhằm vào Linh Hoa phái thiết hạ cục Giang trước cũng từng vô số lần hồi. Tưởng quá năm đó sư phụ nói chuyện khi biểu tình ngữ khí. Nhưng hắn trước sau không thể đẩy ra kia tầng chướng mắt sương mù. Thẳng đến hôm nay thấy này cá chép, những cái đó vô pháp quên mất chuyện cũ lại lần nữa kể hết nảy lên trong lòng, Hà Cơ lúc trước vẽ. Cái kia đại cá chép hồng hắn, qua đi là thu hồi tới vẫn là tùy tay ném, Giang trước cũng không có ấn tượng, nhưng vì cái gì cuối cùng sẽ xuất hiện ở Miêu Hàn Lượng trong tay đâu. Lấy thân phận của hắn cùng hiện giờ mức độ nổi tiếng. Tại đây chàng tiệc tối thượng tự nhiên là bị chịu chú mục. Có không ít người ngo ngoe dục dịch mà tưởng đi lên đến gần. Nhưng bởi vì Giang trước khí chất lãnh đạm, bọn họ đoán không ra đối phương tính tình, cũng không hảo tùy tiện mở ra đề tài. Bởi vậy nhất thời cũng không ai quấy rầy cho tới bây giờ. Có người xem Giang trước tại đây bức họa trước vẫn luôn đứng. Cho rằng hắn thích, liền nhân cơ hội đi tới đáp lời. Khó được ở chỗ này thấy tranh thủy mặc. Giang thiếu thức thích này phúc cẩm lý đồ. Giang trước nhìn thoáng qua, gặp qua tới là triển thính giám đốc, liền dò hỏi, xin hỏi này bức họa là khách quý quyên tới đại chụp sao? Kỳ thật triển thính giám đốc vừa mới hỏi xong câu nói kia lúc sau. Liền ở tác giả lan giữa thấy, Miêu Hàn Lượng ba chữ. Lúc ấy liền có điểm hối hận, Giang trước cùng Miêu Hàn Lượng chi gian hẳn là không có tư oán. Nhưng lúc trước nếu là từ hắn làm bình luận viên phân tích Miêu Hàn Lượng kia trương u linh bánh, kem đồ, nói vậy ít nhất hai bên đối lẫn nhau đều là không có gì hảo cả mơ siêu như vậy Giang trước đứng ở chỗ này xem họa, chưa chắc là bởi vì thích, chính mình quá lỗ mãng, cũng may vị thiếu gia này nói chuyện nhưng thật ra hào hoa phong nhã, rất có hàm dưỡng. Triển Thính giám đốc trong lòng nhắc nhở chính mình kế tiếp nói chuyện nhất định phải chú ý. Trên mặt đảo như cũ là vẻ mặt chức nghiệp hóa mỉm cười. Là, đây là Miêu tiên sinh dùng nửa tháng thời gian họa ra tới Cẩm Lý Diễn Liên Đồ. Lần này cũng muốn lấy ra tới bán hàng từ thiện. Giang trước như suy tư gì nói. Họa thật đúng là không tồi, kỳ thật Miêu Hàn Lượng này nhất chiêu rất cao minh. Hắn gần 2 năm sự nghiệp phát triển không tồi. Kết quả bởi vì một bức U Linh bánh kem đồ bị phía chính phủ điểm danh phê bình. Tài nguyên cùng nhân khí phương diện tự nhiên sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng, mà hiện tại. Gần nhất tham dự từ thiện tiệc tối là có lợi cho đắp nặn chính diện hình tượng chuyện tốt. Hắn đương nhiên muốn tới trang. Thứ hai chính là lựa chọn như vậy một bộ Cẩm Lý đồ mang lại đây. Dung hợp truyền thống văn hóa, lại có điểm lành chi ý. Cùng Miêu Hàn Lượng ngày thường phong cách lưu phái một trời một vực. Cũng đại biểu cho hắn mặt khác một loại thái độ tin tưởng lấy trận này từ thiện tiệc tối nhiệt độ. Bán đấu giá một kết thúc, hắn tân tác phẩm liền có thể thành công xông lên hot search. Cái này ai cũng chọn không ra tật xấu. Còn cùng Giang trước phía trước phát sóng trực tiếp chủ đề tương phù hợp. Có thể thành công tẩy trắng một đợt, lúc sau còn có thể dựa thế đẩy ra hệ liệt họa. Cũng cổ động các võng hữu chuyển phát Miêu Hàn Lượng bàn tính như ý đánh rất vang. Cũng vẫn luôn ở cách đó không xa chặt chẽ chú ý chính mình tác phẩm. Mắt thấy Giang trước quả nhiên tại đây bức họa phía trước dừng bước. Hắn liền cũng hướng về cái này phương hướng đã đi tới, Miêu Hàn Lượng ăn mặc một thân sọc tây trang. Thoạt nhìn ôn văn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, hướng về phía Giang trước vươn một bàn tay. Giang thiếu ngươi hảo, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Giang trước cùng hắn nắm tay. Không mặn không nhạt nói, thực vinh hạnh, Miêu Hàn Lượng cười rộ lên. Phảng phất phía trước hắn bởi vì kia trường phong ba mà sinh ra nôn nóng cùng oán giận tất cả đều. Không có xuất hiện quá giống nhau. Giang thiếu quá khách khí. Nghe thấy vừa rồi ngươi khích lệ. Nên nói vinh hạnh người hẳn là ta mới đúng. Nhìn thoáng qua chính mình treo ở bên cạnh họa. Liền Miêu Hàn Lượng chính mình đều cảm thấy này quả thực hình thần gồm nhiều mặt. Mặc cho ai xem ra đều không thể bắt bẻ. Coi như là một bức lệnh người đắc ý tác phẩm tâm huyết, hắn rồi nói tiếp. Này bức họa có thể làm Giang thiếu khen một câu, không tồi. Kia xem ra là thật không có trở ngại, nguyên bản hẳn là tặng cho ngươi mới là, đáng tiếc đã lấy ra tới bán hàng từ thiện, không chuyển biến tốt đẹp là mơ siêu nếu Giang thiếu thích, ta về nhà lúc sau lại họa một bức, tự mình đưa đến trong phủ đi, Giang trước, ngoặc kép. Miêu Hàn Lượng lời này nếu cùng hắn phen nói, kia khả năng xem như một phần chân quý tâm ý, nhưng Giang trước là cái gì thân phận, bất quá là nhàn nhạt khen như vậy một câu, hắn liền đem nói đến cái này phân thượng, đảo có vài phần mạnh mẽ tác lễ vật ý tứ, thật giống như Giang trước thực nóng trông muốn hắn này bức họa giống nhau thực rõ ràng. Miêu Hàn Lượng căn bản chính là ý của Thúy ông không phải ở rượu. Hắn không phải tưởng đưa Giang trước họa, mà là cố ý để cho người khác nghe thấy. Bình điểm quả U Linh bánh kem đồ Giang trước, lần này chính là khẳng định chính mình tân tác phẩm. Như vậy trước kia sự kiện cũng liền có thể bóc đi qua, mạnh mẽ bắt cóc cọ nhiệt độ. So đo tựa hồ có vẻ có điểm không phong độ, không so đo nói, đối phương tao thao tác lại quá mức không biết xấu hổ, Giang trước nói. Ngươi hiểu lầm. Ta là nói này bức họa họa thật đúng là không tồi. Nhưng chỉ sợ đều không phải là xuất từ Miêu tiên sinh tay đi. Miêu Hàn Lượng sửng sốt, ngay sau đó giải thích nói. Ta ngày thường xác thật không thế nào họa tranh thủy mặc. Khả năng này một bức chợt xem cũng không như là phong cách của ta. Cho nên Giang thiếu hiểu là mơ siêu sẽ sáng tác này bức họa. Kỳ thật ta là hữu dụng ý, Giang trước trong ánh mắt toát ra vài phần nghiền ngẫm chi ý tới. Cười như không cười nói. Phải không, Miêu Hàn Lượng khẩn thiết mà nói. Phía trước vốn dĩ tưởng cấp 5 tiểu thư chúc thọ, vẽ kia phúc U Linh bánh kem đồ, không nghĩ tới sẽ ở trên mạng tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Lòng ta cũng cảm thấy thực áy náy. vẫn luôn ở tự hỏi như thế nào mới có thể đề cao tác phẩm lập ý. Đền bù chính mình khuyết điểm mơ siêu, hai người nói chuyện thời điểm đều không có cố tình hạ giọng. Chung quanh đã có không ít người đều ở lén lút nhìn qua. Triển đại sảnh lộng lẫy ánh đèn hạ, Miêu Hàn Lượng phong độ cử chỉ đều không thể bắt bẻ. Sao lại liền nghĩ đến, hiện tại xã hội thượng lưu hành chuyển phát cẩm lý, tuy rằng chỉ là một cái mánh lới, nhưng cũng ký thác mọi người tốt đẹp hy vọng. Vì thế ta liền lấy tranh thủy mặc hình thức sáng tác như vậy một bức họa. Hy vọng có thể cho đại gia, đặc biệt là những cái đó yêu cầu cứu trợ mọi người, mang đến điểm lành cùng phúc khí. Cá mập mạp ở bên cạnh nghe, quả thực đều phải phun bong bóng, này cũng quá có thể nói đi, không biết xấu hổ, họa căn bản là không phải hắn họa ra tới hảo sao. Đương nhiên, thân là một cái chỉ có thể bám vào người ở họa thượng cá chép tinh, nó cũng chỉ có thể như vậy oán giận một chút, đừng nói nó không có biện pháp từ giấy vẽ thượng chạy xuống tới. Liền tính cá mập mạp thật sự có thể đi Miêu Hàn Lượng trong nhà tìm kiếm, kia phó bút tích thực nói không chừng cũng đã sớm đã bị đối phương vẽ lại lúc sau hủy thi diệt. Tích a a a nuốt không dưới khẩu khí này, thật là tức chết cá, nó ở chỗ này sinh khí. Giang trước ngược lại lập tức cười rộ lên, nói thực hảo, ta đều tưởng vỗ tay. Một bức họa tới đậu hài tử chơi cá chép đồ, bị Miêu tiên sinh như vậy cất nhắc. Nguyên tác giả nghe thấy được khẳng định cũng sẽ thực cảm động. Từ vừa rồi Giang trước cùng cá mập mạp đối thoại bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng đã đang chờ đợi đại trường hợp xuất hiện. Lúc này sôi nổi biểu đạt kích động chi tình, chủ bá lời này tin tức lượng rất lớn a, ta nửa đường tiến vào có điểm mộng bức, cầu cái giải thích có thể sao? Phía trước họa cái kia đại cá chép đã nói, này bức họa là Miêu Hàn Lượng sao chép chủ bá sư phụ. Kết quả Miêu Hàn Lượng chính mình giống như không biết, còn đắc ý rào rạt bắt được chủ bá trước mặt khoe khoang ha ha ha ha ha ha ha. Lật xe hiện trường a, cười chết người, cần thiết đến vạch trần hắn. Nhưng cũng có người xem tỏ vẻ lo lắng, mấu chốt là này muốn như thế nào vạch trần. Vẫn là có điểm khó là mơ siêu rốt cuộc chủ bá sư phụ tựa hồ đã rời đi thật lâu. Cũng không có mặt khác công khai phát biểu tác phẩm có thể chứng minh phong cách. Nguyên đồ không ở trong tay, có phải hay không bắt chước hoặc là vẽ lại thật không tốt giám định. Các ngươi có hay không phát hiện Miêu Hàn Lượng đặc biệt tin tưởng dư thừa. Thật giống như hắn trong lòng cũng đặc biệt rõ ràng này họa tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Không đối giống nhau, thật đúng là bị mặt trên làn đạn nói trúng rồi. Giang trước nói đã nói lần thứ hai, Miêu Hàn Lượng có khác con đường, vốn dĩ có hoàn toàn nắm chắc cho rằng tuyệt đối sẽ không có người phát hiện chính mình sao chép. Cho nên Giang trước lần đầu tiên nói này bức họa đều không phải là xuất từ hắn tay thời điểm. Miêu Hàn Lượng còn tưởng rằng đối phương ở nghi ngờ phong cách. Giải thích một lần, thẳng đến hồi thứ hai, Giang trước trực tiếp điểm ra họa tác giả, Miêu Hàn Lượng mới cảm thấy không lớn thích hợp, trái tim căng thẳng, tươi cười trở nên có điểm miễn cưỡng. Giang thiếu nói giỡn, này họa chỉ là ta chính mình một bức chuyết tác mà thôi. Như thế nào cùng hống hai tử nhắc lên quan hệ, bọn họ hai cái ngay từ đầu nói chuyện thời điểm. Người chung quanh cũng chỉ là hơi chút tò mò, ám chọc chọc mà nghe thượng như vậy hai câu. Cho tới bây giờ mắt thấy còn nháo ra tranh cãi tới. Liền có không ít người đầu tới chú ý ánh mắt đã xảy ra loại tình huống này. Triển thính giám đốc tự nhiên muốn ra mặt, hướng về phía Giang trước nói. Giang thiếu, ngài ý tứ là, đối này bức họa tác giả có khác cái nhìn. Vị này chính là thiếu đông gia hảo bằng hữu. Tuy rằng không hảo biểu hiện ra ngoài. Giám đốc khẳng định cũng là như thế nào đều phải cùng Giang trước đứng ở cùng biên. Cho nên câu chuyện trước đưa cho hắn, Giang trước ánh mắt giãn ra. Trạng thái nhàn tản thả lòng, đảo cũng không có gì vạch trần sao chép lòng căm phẫn cảm xúc. Nghe vậy điểm phía dưới nói, đúng vậy, này bức họa ta đã từng gặp qua, cùng gia sư Hà Cơ một bức cẩm lý đồ cơ hồ không có khác biệt. Bởi vậy cảm thấy có chút kỳ quái. xin lỗi nhiều lời vài câu, hắn thanh âm không nhanh không chậm. Ngữ khí cũng là văn nhã có lễ. Ở người khác xem ra, Giang trước cũng vẫn chưa đem trước mặt chuyện này trở thành một hồi đáng giá thượng gì đó tranh cãi. Bất quá là nhàn tới không có việc gì đánh giá thi họa. Vừa lúc gặp gỡ quen mắt tác phẩm mà thôi, hắn loại này thuận miệng bình điểm thái độ cùng bên cạnh. Thay đổi sắc mặt Miêu Hàn Lượng đối lập lên, cao thấp lập hiện, Miêu Hàn Lượng như là bị Giang trước nói dừng hình ảnh giống nhau. Cả người cương đứng ở nơi đó, bên môi mỉm cười chậm rãi biến mất, tựa hồ bị tin tức này kinh ngạc mà nói không ra lời, qua một hồi lâu. Hắn mới một lần nữa mở miệng, Giang thiếu. Lúc trước kia Phó U Linh bánh kem đồ sự tình, xác thật là ta làm không thỏa đáng. Khả năng cho ngài để lại nào đó vào trước là chủ ấn tượng, Miêu Hàn Lượng thở dài. Trong giọng nói vài phần bất đắc dĩ vài phần thành khẩn. Nhưng tổng không thể chỉ dựa vào ấn tượng liền phủ định ta mặt khác sở hữu tác phẩm. Này phúc đồ có phải hay không ta họa, ta chính mình trong lòng tự nhiên rõ ràng. Cũng không biết hẳn là như thế nào chứng minh mới hảo. Hoặc là Giang thiếu ngài có thể đem tôn sư đại tác phẩm lấy ra tới. Làm chúng ta đối chiếu một chút đâu. Giang trước, họa vốn dĩ chính là gia sư Hà Cơ tiên sinh tùy tay diễn làm. Bất quá ngoạn nhạc chi dùng, nguyên bản cũng ngượng ngùng lấy ra tới cung nhân phẩm giám. Bởi vậy vẫn chưa công khai phát biểu, hắn ngụ ý chính là nói nguyên tác chỉ có một bước. Miêu Hàn Lượng nếu vẽ lại, như vậy khẳng định liền ở Miêu Hàn Lượng trong tay. Hắn lấy không ra chứng cứ, Miêu Hàn Lượng tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, Giang trước rồi lại thong thả ung dung mà nói tiếp. Bất quá ngươi này bức họa không tốt, vẽ lại ra tới đồ dòm hữu hình vô thần, ta ở phía trước phổ cập khoa học video giữa cũng nhắc tới. Quá! Cẩm lý diễn hoa sen, cá ở trong nước tự do bơi lội, đại biểu cho hạnh phúc tự chủ, mà hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm, dụ ý còn lại là đoạn tuyệt tinh lọc nhân thế gian phiền não. Nguyên tác cá đầu hẳn là hướng hoa sen, đóa hoa ở ao Tây Sườn, là vì Tây Thiên Cực Lạc, cá chép phải tốt nhất là hồng trung mang kim, này phúc đồ giữa đổi thành chính màu đỏ, lại dễ dàng chiêu sát. Giang trước một bên nói, khán giả một bên theo hắn chỉ điểm nhìn lại, phát hiện như vậy tinh tế xem ra, này phúc vốn dĩ tựa hồ rất đẹp tranh vẽ mặt trên. Xác thật có rất nhiều lỗ hổng gì, nguyên lai cẩm lý đồ còn có như vậy chú ý sao? Ta đây trước kia chuyển phát rất nhiều bất chính tông ai? Chủ bá hảo ổn, phía dưới thỉnh xem tiểu trước vì ngài làm phổ cập khoa học tiết mục đệ nhị đạn. Tiểu hải báo thức vỗ tay, Miêu Hàn Lượng trên mặt biểu tình cũng không có vừa mới như vậy chắc chắn. Hắn đánh chết cũng không thể tưởng được họa cái phá cá còn có như vậy nhiều chú ý. Lúc trước vẽ lại thời điểm trong lòng nói thầm hình ảnh tỷ lệ an bài không tốt. Đem mấy cái chi tiết chỗ tiến hành rồi cải tiến, sửa đổi lúc sau thưởng thức một phen, còn cảm thấy đẹp nhiều. Đắc ý hảo một thời gian, nhưng vấn đề là Giang trước cũng là vu khống a. Ai biết hắn nói chính là thật là giả. Miêu Hàn Lượng khô cằn mà cười cười. Nói, Giang thiếu nói này đó ta cũng không hiểu. Họa thời điểm không tưởng nhiều như vậy. Chính là tùy tiện đối với một cái hồ nước miêu tả ra tới cảnh sắc. Tự nhiên là cá như thế nào du, ta liền như thế nào họa. Hắn chính vắt hết óc nghĩ phía dưới nói hẳn là như thế nào biên. Đã bị một cái từ sau lưng toát ra tới thanh âm đánh gãy. Miêu tiên sinh thật là ta đã thấy lợi hại nhất đại họa ra. Vì tùy tiện tiện họa trương bánh kem U Linh đồ, thiếu chút nữa đem Dương ra họa cửa nát nhà tan. Vì tùy tiện tiện tranh vẽ cẩm lý diễn liên đồ, lại có thể họa như thế giống thật mà là giả, không bàn mà hợp ý nhau huyền lý. Ghê gớm ơ siêu, Vân Túc xuyên xoa bờ vai của hắn qua đi. Trực tiếp đi đến Giang trước bên người, cười tủm tỉm hướng Miêu Hàn Lượng nói. Ta cảm thấy ngươi khẳng định là sinh ra đã bị Phật tổ yêu ái. Độc cụ tuệ can, phỏng trừng thực mau liền có thể sớm đăng Tây Thiên, vũ hóa thành tiên, chúc mừng a, Miêu Hàn Lượng, ngoặc kép. người mẹ nó mới sớm đăng Tây Thiên. Miêu Hàn Lượng mặt sau lại nói câu cái gì? Giang trước không có chú ý. Vân Túc Xuyên đi đến hắn bên người lúc sau. Liền nương quần áo che đậy trộm câu hạ hắn tay. Sau đó Giang trước trong tay liền nhiều một mặt lớn bằng bàn tay viên gương. Vân Túc Xuyên cười nói. Này bức họa nếu đặt ở triển đại sảnh Tư Tinh Quang thay bán đấu giá. Là thật là giả xác thật hẳn là làm cái rõ ràng. Giang thiếu, ta nhớ rõ ngươi lần trước thu video thời điểm. Đã từng dùng giống nhau thực tiên tiến dụng cụ hướng khán giả triển lãm bức họa cuộn tròn thượng tư. Trường, bằng không phiền toái ngươi lúc này cũng giúp chúng ta giám định một chút đi, Giang trước bất động. Thanh sắc mà đem gương thu hồi tới. Nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Hành, Vân Túc Xuyên giả mù sa mưa hỏi. Yêu cầu phái người giúp ngươi đi đặc án tổ lấy dụng cụ sao? Hai người đối diện chi gian ý vị hiển nhiên. Giang trước chọn hạ mi, nói, không cần, ta tùy thân mang theo kia nhưng thật tốt quá, Vân Túc Xuyên cười chuyển hướng bên cạnh nhân viên. Công tác, phân phó nói, đem kia bức họa hái xuống, cấp Giang thiếu nhìn xem ơ siêu tinh quang buổi lễ long trọng vốn dĩ chính là toàn bộ hành trình. Phát sóng trực tiếp, Giang trước cùng Miêu Hàn Lượng đối thoại quá trình bị xem buổi lễ long trọng khán giả hoàn toàn. Thu vào đáy mắt, lần trước phổ cập khoa học video ngắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Trước mắt thấy Giang trước lại phải làm ra giám định, tức khắc hưng phấn, lần trước video ngắn ta đều nhìn mấy chục biến. Cuối cùng nghênh đón tân lương, vui vẻ tương đương, chế phục tiểu trước tử hảo soái. Xuyên tây trang tiểu trước tử cũng hảo soái. Hắn liền tính là nằm bất động ngủ đều hảo hảo xem đắt, phía trước điên rồi sao? Ai không nghĩ xem hắn ngủ a? Kỳ tích Giang Giang, tại tuyến vả mặt, uy uy uy, ta không nhìn lầm đi. Vừa rồi Xuyên ca sau lưng trộm sờ tay tay có phải hay không? Tại tuyến kính hiển vi các nữ hài cũng có người lệch khỏi quỹ đạo trọng điểm. Ha ha ha ha ha ha cười chết ta. Các ngươi mau xem Giang trước dụng cụ, như thế nào so lần trước Hương Tiểu nhiều như vậy? Mini bản sao? Bọn họ tự nhiên sẽ không biết, này chỉ là Vân Túc Xuyên thuận tay hướng nào đó nữ công nhân mượn tới hóa trang kính. Chỉ thấy Giang trước y dạng dùng tay ở tiểu trên gương nhẹ nhàng phất quá. Bị chiếu rọi hình ảnh tức khắc giống như sống lên giống nhau. Hồ nước nước gợn phẳng phất phiếm ra nhàn nhạt gợn sóng, nhưng làm người thất vọng chính là. Cũng không có cái gì đặc biệt xuất sắc cảnh tượng, cá chép nửa chết nửa sống mà phịch vài cái. Liền bất động, hoa sen ở trong gió lay động, kết quả diêu một hồi, mặt trên cánh hoa cư nhiên bị thổi cái tinh quang, theo sau đó hoa khô héo, cá chép trầm đường, Miêu Hàn Lượng, ngoa kép, như thế nào sẽ là cái dạng này? Tác giả có lời muốn nói, ngày mai Giang Tiểu trước tự mình phát sóng trực tiếp họa cá mập mạp. Hết chương.